Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Musashi thực lực. Chúng ta có khách nhân đến, Shinosuke dừng bước, đồng thời Kakashi bọn hắn cũng đi theo ngừng lại, ánh mắt nhìn phía trước, Sasuke mặc dù không có phát giác được người, bất quá trước tiên làm ra chiến đấu bộ dáng. Về phần Naruto thì tùy tiện nói một câu, Kakashi lão sư, phía trước nơi nào có người, trước mặt bọn họ liền là một mảnh nhỏ rừng cây. Ngoại trừ cây, cũng không có cái khác đồ vật, một cỗ quen thuộc mà chán ghét khí tức, Zabuza đem đại đao kháng trên vai. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước, mấy vị, các người chẳng lẽ không có ý định đi ra mà, Kakashi nói. Mấy hơi thở về sau, năm cái mang theo mặt nạ ninja đột nhiên xuất hiện ở rừng cây nhỏ phía trước. Konoha ninja, chúng ta chỉ cần Zabuza thủ cấp cùng Kubikiribocho, mời các ngươi rời đi, một cái mang theo hồ ly mặt nạ ninja nói ra. Kirigakurei truy sát bộ đội, Kakashi lẩm bẩm một tiếng, từ đối phương trang phục cùng vừa mới lời nói, không khó đoán ra. Đối phương là vì Zabuza mà đến. Đối với Zabuza truy sát, Kirigakurei cũng không có đình chỉ. Coi như Zabuza đánh chết không ít đuổi giết hắn người, Kirigakurei cũng không có buông tha Zabuza ý nghĩ, mà là tăng thêm nhân thủ, phải tất yếu đánh giết Zabuza. Cho nên tại trường kỳ cùng những này truy sát bộ đội liên hệ về sau, Zabuza đối với bọn hắn khí tức rất mẫn cảm, một cái liền biết thân phận của những người này. Sakura, Kirigakurei truy sát bộ đội là cái gì? Rất lợi hại mà, Naruto nhìn xem cái kia năm cái tản ra không tục khí hơi thở ninja, còn mang theo mặt nạ, cảm giác thần bí 10 phần. Đồ đần, đi học lúc người không có học nha. Kirigakurei truy sát bộ đội cùng Konoha Anbu không sai biệt lắm, đều là chỉ có tinh anh ninja mới có thể gia nhập bộ môn, đối với Sakura loại này học phách, Naruto vậy mà hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, cảm thấy 10 phần im lặng, nhưng lại cảm thấy tập mãi thành thói quen. À, cái kia Anbu là cái gì? Naruto bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, quay đầu lại hỏi một câu, mình lão tử liền là Anbu bộ trưởng, thậm chí vẫn không biết Anbu là cái gì. Shinosuke cảm thấy Minato cùng Kushina có phải hay không sinh một cái thiểu năng trí tuệ mà. Sakura khí không nói gì, nếu không phải trận có thích hợp hay không, đã sớm một quyền đánh tới. Konoha Shinosuke đại nhân, Zabuza là Kirigakurei truy nã trọng phạm, ám sát Mizuki đại nhân, tội không thể tha. Nếu như giữa các ngươi có cái gì hợp tác, như vậy mời từ bỏ. Kirigakurei sẽ cho Konoha đền bù, vị kia hồ ly mặt nạ vụ ẩn ninja. Gặp Shinosuke bọn người không nói gì, thế là lại nói một câu. Nếu như không có Konoha ninja, bọn hắn đã sớm đi lên đuổi bắt Zabuza. Hoặc là nói, nếu như trước mắt Konoha ninja là những người khác, vậy bọn hắn cũng sẽ không như thế khách khí. Kakashi, năm gần đây tại giới ninja sáng tạo kế tiếp copy ninja xưng hào, danh tiếng rất đủ, thực lực tại Konoha ninja ở trong cũng là không thể khinh thường. Về phần Shinosuke, cái kia càng thêm không cần nói, đối phương thế nhưng là bị các nhẫn thôn truyền đạt, chấp hành nhiệm vụ ở trong gặp được đối phương, lập tức từ bỏ. Lại không tính nhiệm vụ thất bại nhân vật, loại đãi ngộ này, giới ninja có thể có mấy cái, cho nên cái này năm cái Kirigakurei ninja cũng không có trước tiên đi lên đuổi bắt Zabuza, mà là cùng Shinosuke bọn hắn thương lượng, mặc dù bọn hắn không biết Konoha ninja vì sao lại cùng Zabuza cái này phản nhẫn đi cùng một chỗ, cho nên liền vô ý thức cho rằng giữa hai bên có cái gì hợp tác. Đáng tiếc bọn hắn đoán sai, hiện tại Zabuza đã gia nhập Konoha, là bộ hạ của ta, ngươi cho là ta sẽ đem bộ hạ của ta giao cho các ngươi mà, Shinosuke thản nhiên nói. Nghe vậy, cái này năm vị ninja nội tâm chấn động một cái. Hồ ly mặt nạ ninja không thể tin nói ra. Shinosuke, chẳng lẽ ngươi không để ý ngũ đại nhẫn thôn năm đó ký kết xuống điều ước nha? Kirigakurei sẽ trở thành Konoha địch nhân, Shinosuke ngoáy ngoáy lỗ tai. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt năm người này nói. Nói xong mà, sau một khắc, hồ ly mặt nạ ninja phảng phất cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Đồng thời não hải trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như đối phương thật đem Zabuza kéo vào Konoha, mà Zabuza thân phận khẳng định không thể bị ngoại giới biết. Nhưng hết lần này tới lần khác bị bọn hắn cho phá vỡ. Rút lui, nghĩ tới đây, hồ ly mặt nạ ninja hướng phía đồng bạn của mình gào thét một câu. Đồng thời thân thể nhanh chóng lui về sau. Mà lúc này, Shinosuke bên cạnh Musashi đã xuất thủ. Thân hình giống như quỷ mị. Trong nháy mắt liền đi tới một vị vụ ẩn ninja trước mặt. Trong tay nhẫn đao xẹt qua một đạo tử vong quỹ tích. Tật như thiểm điện, phốc thử một tiếng, cắt vỡ vị kia vụ ẩn ninja yết hầu. Sau một khắc thân ảnh của hắn tiếp tục truy kích, gặp Musashi một chiêu liền dây giết mình một vị thủ hạ. Hồ ly mặt nạ ninja trong lòng hoảng hốt. Không có nghĩ tới đây ngoại trừ Shinosuke cùng Kakashi bên ngoài. Lại còn có lợi hại như vậy ninja. Converter, Miss Dux, tách ra rút lui, hồ ly mặt nạ ninja hô. Musashi tốc độ rất nhanh, thực lực lại cao, liền coi như bọn họ phản kích. Cũng vô dụng, bởi vì ngươi đánh thắng Musashi thì thế nào? Đằng sau còn có Kakashi cùng Shinosuke. Cho nên rút lui là biện pháp tốt nhất. Tách ra rút lui, tối thiểu nhất có thể phân tán Musashi lực chú ý. Để hắn chỉ có thể đối phó một người. Đáng tiếc ý nghĩ là không tệ. Nhưng lại đoán sai Musashi thực lực. Lôi điện chakra kích thích hai chân. Một cái đâm động tác. Nhẫn đao trực tiếp đâm xuyên vị thứ hai Kirigakurei hậu tâm. Một cái Sanshin no Jutsu. Trong tay Rasengan đè xuống, lại giải quyết hết cái thứ ba vụ ẩn ninja. Mấy phút đồng hồ sau, năm cái vụ ẩn truy sát bộ đội ninja liền bị Musashi một người giải quyết. Ở giữa căn bản không có xuất hiện cái gì thế lực ngang nhau hình tượng. Hoàn toàn liền là thiên về một bên đồ sát. Musashi đao, học được từ tại Hatake đao pháp cùng Mitarashi đao pháp. Khi biết Musashi tại đao thuật có rất mạnh thiên phú về sau, Shinosuke mặt dạn mày dày đi Hatake gia tộc và Mitarashi gia tộc. Cùng bọn hắn đòi hỏi một chút có thể truyền ra ngoài đao thuật. Đao thuật bên trên Shinosuke không hiểu, cho nên còn cần một cái đao thuật lão sư. Thế là chỉ có thể cười mặt đi Hatake Kumo nơi đó. Mời hắn trở thành Musashi đao thuật lão sư. Cái sau gặp Musashi đao thuật thiên phú rất mạnh, cũng đáp ứng. Bất quá cái kia khóe miệng tươi cười đắc ý, Shinosuke đến nay còn nhớ rõ. Về phần nhẫn thuật phương diện thiên phú, muốn so đao thuật yếu một ít, bất quá cũng rất ưu tú. Phương diện này là Shinosuke mình tự mình giáo. Có như thế hai vị cường đại lão sư dạy bảo, cộng thêm Musashi đối với mình đủ hung ác, thiên phú và cố gắng cùng tồn tại, sáng tạo ra bây giờ vị này băng lãnh sát thần. Nhẫn, đao song tuyệt, Musashi là Konoha một cái duy nhất có thể làm đến điểm này người. Tốt thật là lợi hại so Kakashi lão sư còn muốn lợi hại hơn, Sakura đờ đẫn nhìn xem Musashi. Không có nghĩ đến cái này so Kakashi lão sư tuổi trẻ người. Vậy mà lại lợi hại như vậy. Kakashi lúng túng sờ mũi một cái. Nếu như không sử dụng Mangekyo, đối đầu Musashi, hắn thua khả năng lớn vô cùng. Naruto co lại rụt cổ. Musashi không tình cảm chút nào giết chóc, để hắn đối nó sợ sệt lại sâu mấy phần. Ngược lại là Sasuke.